Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vứt mũi, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, giống như bình thường. Lúc mẹ nói dối thì hay vứt mũi. Thư Nhà nhớ bố, bây giờ muốn gặp bố. Thư Nhà là khóc om sòm trong video. Thiên Hân Vũ lập tức luống cuống tay chân. Cô có một chút bất lực, nhìn Tân Mạc Ngôn. Chỗ ngồi bên cạnh ghế sofa lõm xuống một chút. Tân Mạc Ngôn đã ngồi xuống bên cạnh Thiên Hân Vũ, bắt đầu ngó đầu nhìn vào trong điện thoại. Thư Nhà, bố ở đây. Giọng nam trầm thấp và chút dịu dàng, Thư Nha lập tức im bặt tiếng khóc. Mẹ thật sự biến ra bố rồi. Thư Nha hưng phấn chu miệng không ngừng, hôn chụt chụt vào trong màn hình điện thoại. Nước bọt cũng bị dính vào camera. Được rồi, tắt điện thoại nha, chút nữa mẹ sẽ về. Cô cứng đờ, vẫy tay với camera, định nói tạm biệt với Thư Nha. Chút nữa bố sẽ về cùng với mẹ sao? Thư Nha muốn thấy Daddy và mẹ cùng chơi với con, cùng ngủ với con. Thư Nhà lẻ lưỡi, trong đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ hưng phấn và mong chờ. Lúc Thiên Hân Vũ do dự, không biết nói thế nào, Tân Mạc Ngôn đã yên lặng đưa tấm danh thiếp của mình vào trong tay cô, ý đồ rất rõ. Nếu có cần, anh vẫn sẽ tiếp tục uất ức chính mình một chút. Thiên Hân Vũ gật đầu qua loa, hy vọng Thư Nhà mau tắt điện thoại. Mẹ, Thư Nhà còn chưa có hôn mẹ buổi trưa đâu, bà giúp Thư Nhà hôn mẹ một cái nha. Thiên Hân Vũ hoảng sợ mở to mắt. Làm sao có thể được? Tân Mạc Ngôn là em rể của cô. Nhưng điều Thiên Hân Vũ không ngờ chính là Tân Mạc Ngôn lại có thể ghé đầu tới gần mình, hôn nhẹ một cái lên gương mặt của cô. Thiên Hân Vũ như bị giật điện, cứng đờ không thể động đậy. Cảm giác và hơi thở kia tại sao có thể giống với người đàn ông trong giấc mơ sáng nay như vậy? Đột nhiên lúc này cửa bị đẩy ra, Thiên Hân Vũ sợ đến giật nảy mình, cuống quýt tắt máy. Sau đó ngồi cách xa khỏi Tân Mạc Ngôn. Hân Vũ, thực sự là Hân Vũ sao? Thiên Lâm Dạ sải bước vào trong phòng. Ba. Giọng nói của Thiên Hân Vũ có chút nghẹn ngào, để mặc cho bàn tay thô ráp của Thiên Lâm Dạ nắm lấy tay mình. Trở về là tốt rồi. Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ tụ họp một hôm. Thiên Lâm Dạ đi tới phòng bếp, sự kích động trong mắt lập tức tan biến đi một nửa. Thiên Khê Nghiên đi bên cạnh Tân Mạc Ngôn, dịu dàng khoác tay anh, giới thiệu hai người với nhau. Đây là người chị đi du học ở Pháp của em, Thiên Hân Vũ. Đây là vị hôn phu của em, Tân Mạc Ngôn. Mặc dù là 3 tháng nữa mới tổ chức việc đính hôn, bây giờ vẫn chưa công khai cho bất kỳ ai biết, nhưng Thiên Khê Nghiên vẫn khẩn cấp muốn nói rõ quan hệ của mình với Tân Mạc Ngôn. Cô ta giống như con nhím sù lông, phòng bị Thiên Hân Vũ, không để ý tới vẻ mặt không vui của Tân Mạc Ngôn, chỉ một mực kéo tay anh không chịu buông ra. Chúc mừng em nhé, em gái. Thiên Hân Vũ vừa nói xong, liền quay người đi vào phòng bếp giúp cha nấu cơm. Chỉ là nơi bị Tân Mạc Ngôn hôn trên mặt vẫn nóng bỏng như cũ. Bữa cơm này có hơi gượng gạo, mỗi người đều mang một tâm sự riêng. Tân Mạc Ngôn vội vàng ăn mấy miếng rồi nói phải quay lại công ty để tiếp tục làm việc. Anh vừa đi khỏi, Thiên Khê Nghiên và Thiên Lâm Dạ rõ ràng thở ra một hơi thoải mái. May mà có Tiểu Tân, nhà chúng ta mới có ngày hôm nay. Chỉ là bây giờ Nghiên không còn học y nữa, nó sẽ nhanh chóng kết hôn với Tiểu Tân. Rất nhiều chuyện không thể giúp đỡ được cho Hân Vũ còn nữa rồi. Thiên Lâm Dạ sâu xa nói. Ý bên trong lời nói của ông, làm sao Thiên Hân Vũ có thể không hiểu cho được. Từ nhỏ, ba cô đã yêu thương Thiên Khê Nghiên hơn. Cô cố gắng đối xử tốt với cô em gái này, cái gì cũng nhường cho nó, chỉ để hy vọng rằng bà cũng có thể yêu thương mình như vậy mà thôi. Bây giờ chính tay nghe được lời này, mũi của Thiên Hân Vũ có hơi cay cay, nhịn không được mà hỏi những điều nghi ngờ từ trong đáy lòng. Tại sao chuyện nhà không nói cho con biết? Vì sao khi con ở Pháp, mọi người không quan tâm tới con? Thiên Khê Nghiên cảm thấy xúc cảm của Thiên Hân Vũ trở nên kích động. Cô ta vội vàng để bát đũa trong tay xuống, làm dịu bầu không khí. Chị, lúc chuyển nhà em đã chuyển bưu thiếp cho chị rồi, mà chị chưa nhận được sao? Chị cũng biết mấy năm nay em đổi nghề, công việc bận rộn. Bà đã già rồi, sau này chị về nhà chơi nhiều một chút, tình cảm của chúng ta nhất định sẽ không phai nhạt đi. Về nhà chơi nhiều một chút. Thiên Hân Vũ nắm chặt bàn tay để ở dưới bàn. Chuyện đã tới nước này, Thiên Hân Vũ cô đã trở thành người ngoài trong mắt ba và em gái rồi. May mắn là cô không mặt dày mà nói muốn về nhà ở. Ổn định lại cảm xúc, Thiên Hân Vũ đặt bát đũa xuống và nói tạm biệt với bọn họ. Không thèm để ý tới sự nhiều lần giữ lại của bọn họ, mà lập tức gọi một chiếc taxi rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thiên Khê Nghiên và Thiên Lâm Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net